MSW3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này May và Jin đang đưa Ari ra phía cảng nhưng khi vừa đến cảng thì bốn người đã xuất hiện ở đó. Các người, May lên tiếng, cô khá ngạc nhiên khi họ ở đây. Sam nhìn cả ba, để Jin lại rồi các cô muốn đi đâu cũng được, chúng tôi không thể làm vậy, Ari phải rời khỏi hòn đảo này, cậu ấy phải rời khỏi đây, Jin nói gần như sắp khóc. Cả hai cô gái này dường như đang sợ hãi điều gì đó. Ari đã dậy và đứng xuống, cô nhìn bốn người kia nhưng vẫn dè chừng và núp sau May và Jin. Tôi sợ họ, đừng để họ mang tôi đi. Sẽ không ai mang cậu đi được đâu Ari. May trấn an cô bạn, Wendy đang đứng cạnh hao, cô nhìn Ari và đưa tay ra. Snow, về nhà với Wendy nhé. Cô là ai? Câu nói của Ari khiến cho Wendy như chết lặng, mọi người đều biết Ari lại uống thứ thuốc đó và cô uống nó để làm gì chứ khi vừa thoát khỏi nó xong. Hãy để chúng tôi đi đi Sam. May nhìn Sam nhưng cậu đang trốn tránh ánh mắt sắc lạnh đó. Sam lên tiếng, lệnh của ba là không để Jin rời khỏi đảo. Nếu cậu đã nói vậy buộc chúng tôi phải hạ cậu tại đây thôi. Jin lên tiếng, bỗng họ thấy Ari reo lên vui mừng khi thấy thứ gì đó. Họ đến rồi kia, và một ánh sáng làm chói mắt cả bảy người đang đứng đây. Sau khi ánh sáng đang dần tắt thì bốn người là Sam, Maria, Hao và Wendy đã không còn thấy ba cô gái kia đâu nữa mà chỉ thấy một con tàu đang rời bến. Chẳng lẽ, Maria lo lắng thì Sam quay lưng lại, Edmund và Edward đã phản bội lại chúng ta. Không ngờ cô em gái của tôi lại cảm hóa được trái tim sắt đá của anh em họ. Cũng không sao vì chắc chắn họ chỉ có thể đến biệt thự đó mà thôi. Tập trung lực lượng đến đó đón tiểu thư về đi Maria. Vâng thưa cậu chủ, Maria cúi đầu và đi làm nhiệm vụ, họ quay lại bên trong. Hao vẫn đứng nhìn chiếc tàu đi khuất và nở nụ cười đầy ẩn ý. Rồi em sẽ đi đến đâu đây Jin? Cuộc chiến này sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai phe gục ngã. Máu sẽ đổ, nước mắt sẽ rơi. Hao, về thôi, Wendy lên tiếng thì Hao quay lại, họ đi vào trong thì thấy Jin và Suri đang ngồi trên một đống xác chết. Jin nhìn họ nở nụ cười, đừng ngăn cản chị ta nếu không ngay cả anh chị ta cũng giết đấy Sam. Jin đi tắm rửa đi rồi còn ăn tối, ăn sáng chứ, Jin và Suri cùng rời đi, Sam cùng hai người kia đến phòng làm việc của ba mình. Con để em gái mình đi dễ dàng vậy sao Sam, ông Potter nói với giọng nhẹ bẫng nhưng người ta có thể cảm nhận được sát khí trong câu nói đó. Venus đang ngồi trên ghế sofa trong phòng và làm việc với cái laptop. Bọn chúng đang tiến đến biệt thự nhà Van Ness. Sao lại ở đó? Wendy hỏi thì Venus mỉm cười rồi nhìn cô. Biệt thự của ba cô gái này không phải nơi để diễn ra một cuộc chiến. Chắc cô chưa đến biệt thự của chúng nên chưa biết vì vậy nhà Van Ness là lựa chọn cuối cùng. Ari đúng là một thiên tài, cô ta đã tính toán rất kỹ lưỡng để bắt đầu làm việc. Venus đứng dậy rồi cầm lọ thuốc vất cho ông Potter. Thứ thuốc này không an toàn đâu. Người mà cứ sử dụng nó nhiều thì sau này sẽ điên thật và có thể sẽ giảm tuổi thọ đấy. Còn bé đó liệu có biết chứ? Vì mẹ thì Jin có thể làm tất cả cho dù đánh đổi cả mạng sống. Sam lạnh lùng nói, cậu nhìn ba mình như kẻ thù vậy. Ông Potter chỉ mỉm cười rồi nói, con bé đã vượt rào thành công. Bước tiếp theo sẽ là phản công. Con biết phải làm gì rồi chứ Sam? Con sẽ ngăn chặn con bé nhưng đồng thời con sẽ bảo vệ con bé. Ta đã nói rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các người ở đây chưa thấy bộ mặt và mục đích thật sự của Jin đâu. Con bé không hề đơn giản như các người thấy. Rồi con quỷ sẽ thức dậy mà thôi. Vì muốn nhìn thấy bộ mặt ác quỷ của Jin mà ba làm nên tất cả chuyện này sao? Ha ha ha ha, câu nói của Sam làm mọi người chú ý. Ông Potter cười lớn khiến họ ngạc nhiên hơn nữa. Nhà Potter toàn người kỳ lạ ha. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Ari sẽ ra sao? Ba nàng sát thủ muốn làm gì tiếp theo? Mời các bạn cùng chờ và đọc chương 5, cách chương.